tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 133 Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là bởi vì thời gian đó ta vừa băm có nuôi một con mèo đi. Mục Tịch Chiều trầm ngâm trong chốc lát cười nhạt nói. Sắc mặt Tô Hồng căng thẳng, phảng phất như bị kể ra một cái bí mật nhỏ nào đó, cả người cứng đờ ngồi trên ghế, đầu cũng không dám nhấc, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Mà bộ dạng này của hắn, hoàn toàn bị Mục Tịch Chiều thu vào trong mắt. Tư Tuần Nhạc có chút giật mình, Mục Tổng nuôi mèo, hẳn là rất yêu thích con mèo kia cho nên mới muốn bảo vệ môi trường sống của động vật. Đúng, nụ cười của Mục Tịch Chiều càng thêm phần thâm thúy, là một con mèo nửa đêm xông vào rừng nhỏ, cả người trắng như tuyết thoát hoàn toàn quần áo. Tô Hồng, rất đáng báo động, câu nói này được nói ở miêu giới bọn hắn chính là loại trêu đùa quá mức. À, là mèo trắng nhỉ, Bạch Hiền híp híp mắt đột nhiên vỗ vỗ Tô Hồng. Ở trong, LT, Vân La Truyền Kỳ. GT, cậu diễn vai Trường Linh, thật giống một con mèo trắng như thế. Làm sao lại tưa, cách chương,